Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung, chương 270, góc truyện audio.com. Như vậy ánh mắt với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, tựa hồ Liêu Quang quay lại, hắn về tới cùng nàng mới gặp gỡ thời gian, cái loại này quyết đoán thậm chí làm cho người ta sợ hãi, mà đáng sợ hơn là ánh mắt như thế. Khi đó, nàng ánh mắt như hiện tại như nhau, xuất thủ ngoan lịch không mang theo một chút do dự. Đó là một sát thủ mới có ánh mắt lãnh tình quyết tuyệt. Máu tươi dọc theo đầu ngón tay tí tách tích hạ xuống, xung quanh hỏa diễm cùng bạo tạc coi như tại nơi chỉ chốc lát đều dừng lại, chỉ có kia chủy thủ trước mặt đâm tới, còn có máu tươi nhỏ xuống thanh âm. Hắn màu tím song đồng thật sâu ngóng nhìn kia đi xa xe ngựa, đáy mắt tràn đầy bi thiết cùng tuyệt vọng, trong tay tên cũng ở chỉ chốc lát thu trở về. Thế nhưng thu không trở về lại là đối phương chủy thủ. Đối phương sắc bén chủy thủ mặc dù nhanh như chớp nhưng là dựa theo thân thủ của hắn chỉ cần điểm tốc một lộn ngược ra sau là được lấy nhẹ nhàng tránh thoát đi. Mà như vậy, nữ tử sẽ kể cả xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt. Không muốn bỏ qua nhìn thấy nàng mỗi một mắt, hắn ngơ ngẩn ngóng nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nhớ hắn. Cũng hy vọng ở trên mặt nàng nhìn thấy mặt khác một loại tình tự, thậm chí muốn hô một tiếng, thế nhưng thanh âm lại bị sinh sôi sợi tổng hợp ở yết hầu. Hoàng thượng, phía sau đuổi theo ám người đột nhiên phát hiện lăng không mà đến chủy thủ, kiếm trong tay chuôi thình lình ném ra đi, đánh vào quân khanh vũ trên đầu gối. Trọng tâm thình lình bất ổn, trong người từ lệch khỏi quỹ đạo, trong nháy mắt kia chủy thủ lệch khỏi quỹ đạo lồng ngực cắm bên vai trái trên. Nhưng mà, như trước máu tươi ba lần, quân khanh vũ chân sau quỳ trên mặt đất, mắt như trước không có ly khai xe ngựa, nhưng mà, xe ngựa hậu phương quạng ni. Chát ca, ly lại lần nữa muốn nổ tung lên. Kia gai mắt ánh lửa trong, nữ tử cùng xe ngựa triệt để biến mất. Cửu, cửu nhi, ngươi không nhận biết ta. Chấm, vẫn là ta chậm một bước, vẫn là, ngươi quên rồi ta từng lần một đã nói với ngươi, ta là của ngươi phu quân, tên của ta gọi. Quân khanh vũ, máu tươi theo cánh tay chảy xuống, kia chuyên môn vì nàng xuyên tuyết sắc y sam ở trong nháy mắt trở nên ửng đỏ, như liệt hỏa trung ủ rượu lại nở rộ anh túc bi thương mà xinh đẹp. Hắn sợi tóc tùy rơi vào, liệt hỏa mang theo phong, vùng lên hắn nhiều lần sợi tóc trong nháy mắt đó, tựa hồ ảo giác màu tím kia khóe mắt hiện lên một tia toái quang, lập tức cả người hắn trọng trọng ngã nhào trên đất. Ám vệ đi tới cuống quýt đỡ hắn đứng lên, thình lình phát hiện, hoàng thượng tay cũng không có nắm vết thương, mà là chăm chú nắm lấy thanh chùy thủ kia. Cái loại này tư thế, không giống như là phải đem chùy thủ theo rút càng như là, nắm người kia tay. Quân khanh vũ, ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân cố sự sao? Nàng nói câu nói sau cùng, ở vang lên bên tai. Tốn sức mở mắt ra tựa hồ ở huyết hồng quang trung, thấy rõ nàng biến mất phương hướng. Hắn nhớ nhất sinh nhất thế nhất song nhân cố sự thế nhưng, sau khi tỉnh lại A Cửu, ngươi còn biết sao? Cả đời vừa chết một đôi người. Hắn cười khổ cảm giác được thân thể bị che lại gân mạch tựa hồ trong nháy mắt đều văng tung tóe ra, mùi tụ tập ở ngực sau đó đột nhiên biến thành màu đen vết máu tuôn ra. A Cửu, hắn lại lần nữa nắm chặt chùy thủ, nơi đó tựa hồ còn lưu lại nàng lòng bàn tay nhiệt độ. Góc truyện audio.com, ta không chỉ nhớ một đôi một đời một đôi người cố sự, ta còn biết chấp từ tay cùng tử giai lão. Xe ngựa ở lay động chung, lại lần nữa biến nói, lập tức rất nhanh thay ngựa xe, nhân không ở trong rừng. Nữ tử dựa vào ở trong xe ngựa, một thân tuyết trắng y sam, làm cho một loại lãnh tình cùng cách. Nàng cúi đầu, một tay đặt ở bụng dưới trên, một tay nắm chặt nắm tay, tựa hồ ở đè nén cái gì. Vì mất trật tự sợi tóc thùy rơi vào nàng cổ theo xe ngựa đi tới mà lay động, bởi vì cúi đầu chỉ thấy nàng dài nhỏ đẹp lông mi, vô pháp thấy rõ lúc này nàng đáy mắt cảm xúc. Không ngờ, ngươi thật đúng là xuống tay được. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng thở dài, Mộ Dung Tự Tô nhìn A Cửu, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng, kia vạn nhất của ngươi chùy thủ hơi chút lệch khỏi quỹ đạo, nói không chừng liền thật muốn mạng của hắn. Trong xe ngựa có chút mờ tối, bởi vậy, nói xong lời này, Mộ Dung Tự Tô không có chú ý tới trước người nữ tử thân thể chấn động, kia chặt nắm thành quyền tay cũng đang run rẩy. Trong xe ngựa xuất hiện chỉ chốc lát trầm mặc nửa ngày, nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hắn sẽ không chết, chí ít hiện tại sẽ không. Ân, Mộ Dung Tự Tô nghi hoặc nhìn chăm chú vào nàng, muốn biết vì sao nàng khẩu khí như thế kiên quyết. Nếu không, A Cửu ngẩng đầu trên mặt lộ vẻ lành lạnh cười. Hai năm hậu ai tới thống nhất lục quốc, Mộ Dung Tự Tô con ngươi sắp trầm xuống, sau đó thở dài một hơi. Hai năm, nếu như nói 10 năm ta có thể tín thế nhưng 2 năm trừ phi quân khanh vũ là người điên mới có bậc này quyết đoán. Nói không chừng, hắn chính là người điên. A Cửu đủ môi cười, phục lại cúi đầu nhìn hở ra bụng dưới, nhẹ tay nhẹ phóng ở phía trên. nếu không phải người điên, hắn sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ Hạ Tô Mi nữ nhân kia, cũng chỉ có người điên mới đưa sẽ cắn ngược lại chính mình một ngụm rắn độc phủng vào trong ngực. Người ở ghi hận Thu Mặc Từ, Thu Mặc đáng chết sao? Để đến nơi đây, Mộ Dung Tự Tô không lên tiếng nữa, hắn biết A Cửu quan tâm người không nhiều, thế nhưng, một khi thương tổn quá nàng quan tâm người, nàng nhất định sổ lấy gấp 10 lần xin trả. Hiện tại đầu mùa xuân, băng tuyết tan, nếu đi đường thủy, chúng ta 10 ngày là được lấy ly khai quân quốc. Ta hiện tại không thể đi, Tam Hoàng Tử, lần này nhờ có ngươi tương trợ, thế nhưng ta phải lưu lại. Ngươi lưu lại, ngươi cảm thấy quân Khanh Vũ sẽ bỏ qua ngươi, hắn sẽ không bỏ qua ta. Thế nhưng, đã ta có thể theo trong tay hắn chạy trốn, tự nhiên có biện pháp làm cho hắn vĩnh viễn đều tìm không được. Ngừng mắt nhìn phía xa, lòng bàn tay không biết khi nào ra một tầng mồ hôi lạnh, hẳn là vừa chủy thủ bay ra ngoài trong nháy mắt đó đi. Cách chương.